anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Bán thân nuôi con của tác giả Phước Bảo. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Má mày bị đánh đĩ rồi Nhơn ơi. Chưa kịp hiểu gì Nhơn đã bị ngỡ lôi tuột ra chiếc xe đạp cũ mòn. Chiều in bóng trên bờ ruộng hai đứa nhỏ hấp tấp chở nhau đi như chối chết. Nhơn nghe tim mình thình thịch. Sao ngay lúc này cái đảo nhỏ xíu mà giường Nhơn thấy rộng đến nỗi có khi đi cả đời vẫn không hết. Đánh đĩ. Hai cái từ gieo vào đầu Nhơn điều gì đó rất khủng khiếp. Nó tựa như những tảng đá đè mãi nơi cuối ghềnh. Năm năm tháng tháng thành một khối bện vào đất này. Đứng đó hứng gió cuối mùa, hứng bão quay đầu, hứng luôn cái cơ cầu nhất đảo. Cứ vậy mà không dưng nước mắt nó rơi, mặc cho thằng ngỡi cứ quay đầu lại. Khóc cái gì? Làm đàn ông phải cứng rắn lên. Có buồn thì đem ra biển mà bỏ, hay lên rừng đôi mà thả cho gió. Nhưng chưa kịp đem cơn buồn ra biển hay lên rừng thả cho gió thì Nhơn thấy từ ruộng muối đám đông lố nhố. Tiếng la chữ sùm. Con đi quay lại. Nó, ngày xưa con bà bán bia ôm. Bà mẹ nó dựng cái quán bia duy nhất trên đảo. Nhậu bia thì ít mà nhậu bà thì nhiều. Chẳng biết nó là con thằng say nào. Bà đẻ nó nhằm ngay cơn bão chẳng có đỏ lên huyện, nên băng huyết mà chết. May nhờ ông cụt tay nuôi. Vậy đó mà nó lẹo tẹo với thằng con ông cụt tay. Vợ thằng đó bỏ đi. Nó tính nhảy vào nhà người ta để cướp ruộng cướp đất. Nay quay về đây tưởng tử tế gì. Ai dè đem theo đứa con hoang để dụ ông chồng tôi nè. Mướn nó gánh muối. Xếp kho. Nó lúi húi xếp hình với cha già mắc dịch trong kho. Tôi mà không bắt được chắc là nó đẻ thêm đứa nữa lấy hết đất. Hết ruộng nhà tôi. Tiếng chửi lồng lộng giữa ruộng chiều. Tiếng chửi lạnh lót hơn tiếng đám sẻ ríu rít gọi nhau về tây sau một ngày xoải cánh kiếm ăn. Tiếng chửi như cơn ba đảo sóng răng lên đảo nhỏ này. Tiếng chửi đang mênh mông thì ngưng bặt bởi ông cụt tay ở đâu chạy lại. Ông đứng nhìn má thằng Nhơn. Cũng có tiếng bước chân rầm rập của người đàn ông nào đó chạy u lại. Rồi tiếng chân cũng im bặt chân chối ngó. Ai đó giờ mới xì sao bọn tôi thấy hình như ông làm càn, làm bậy con An. Chứ con nhỏ này nó dụ dỗ gì đâu. Ông xé áo con An. Chứ nếu mà con An dụ thì mắc gì áo nó rách te tua. Tiếng xì xào không to nhưng đủ rõ. Mặc cho bà chủ ruộng muối gào giống la lớn. Mặc cho thiên hạ người nói người nghe. Người tin. Người không thì chuyện thị phi luôn là món ngon trên cửa miệng của người đời. Tiếng giáo hoành ngựa quen đường cũ. Tiếng đãi bôi không lửa sao có khói dâm gian giữa chiều thẫm tím. Ông cụt tay xua mọi người về. Làm ăn phải đàng hoàng. Ăn tạp thì làm ra muối tạp. Muối tạp thì ra khỏi hợp tác xã. Ông chủ ruộng muối lấm lét kéo tay bà vợ. Chiều tan mằn mặn. Bóng má con thằng Nhơn siêu vẹo đi về cuối ghềnh. Hồi Nhơn theo má về đây. Nó ngơ ngác hỏi phải nơi này thuộc Sài Gòn không má. Cũng mang tiếng dân thành thị phồn hoa bậc nhất nước. Nhưng đứng từ phía đảo nhìn về đất liền. Sao giống như ông hoàng tử ra đảo trồng dưa hấu. Có khi nào xuôi con nước má con nó thành cổ tích. Nhơn 10 tuổi. Bắt đầu tập làm dân đảo thiêng liêng sau cuộc thấp thỏm giữa lằn danh sống chết nơi thị thành. Chiều cầu đá. Hoàng hôn võ vàng lên mấy cây tra ven biển. Có lần, ngỡi nói với Nhơn nếu mày dạy tao chữ, tao chỉ cách mày kiếm tiền. Đảo mình nghèo lắm, mỗi nghề muối mà sống. Đời diêm dân cực thí mồ, nên tao phải học. Học để hết nghèo. Học để còn ra thành phố kiếm tiền nhẹ nhàng khỏe re. Chứ ở đây thì cả đời bán lưng cho trời, bán mặt cho muối. Người thiêng liêng ăn muối trước khi biết ăn cơm. 12 giờ trưa, thiên hạ trốn nắng trong nhà, hay rung đùi ngồi cà phê, chứ dân làm muối phải chạy ra ruộng hì hục lăn con lô, hay khâu đầm, cũng có khi cào muối. Cứ vậy đó, 6 tháng nắng chang chang làm để nuôi 6 tháng mưa thất nghiệp. Cũng có khi ba tao theo mấy người đàn ông ra huyện hay lên thành phố làm hồ mùa mưa. Nhưng cũng có khi ngồi suốt ngoài chợ huyện mà đâu ai mướn. Vậy là về lại đảo, cứ lay lắt cho tới mùa gió chướng. Cũng mang tiếng là khai sinh ở Sài Gòn này, mà dân đảo mình có người cả đời chưa đi hết cái đảo này lấy đâu ra biết thị thành náo nhiệt làm sao. Mỗi năm, chỉ trực chờ giao thừa đi ra bến lòng tàu mà đứng ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ bay lên không trung, rồi tự hỏi pháo hoa tàn pháo hoa về đâu. Đời người thiêng liêng khoác lên mình cái tên Diêm Dân. Trăm nóc nhà trên đảo là trăm ruộng muối như vậy. Cũng ngần ấy cái kho muối chất đầy sự sống. Năm nào muối được giá cỡ 1.000 trở lên thì năm đó sống khỏe. Nhưng mấy năm nay, muối thiêng liêng bị dân thương lái ép giá. Người ta nói xăng dầu lên giá, tàu chở muối hay mấy cái xà lan cũng tăng tiền công lên gấp đôi gấp ba. Giá muối cao họ không có lời. Người thiêng liêng giảm xuống 800 đồng, họ trả 500, có kỳ kèo thêm cũng là 600. Đứng ngay giá đó, họ không trả nữa. Dân thiêng liêng ghim muối đầy kho, nhưng rồi túng cung thì phải bán. Cũng có khi phải tháo kho đầu mùa, để cuối mùa còn có chỗ chứa muối mới. Lúc đó 400 đồng cũng phải bán. Đâu cần ăn muối mà môi người thiêng liêng vẫn mặn chát. Ngỡi thở dài, bệt xuống cầu đá. Chiều lồng lộng gió. Lúc mới về đảo, má chạy xin cho Nhơn vào cái lớp học ghép. Trường nho nhỏ nằm ở đầu bãi có 5 lớp học, nhưng chỉ 3 thầy cô giáo. Học sinh đồng phục nhăn nheo nhàu nhĩ. Áo trắng bạc thếch, kia quần dài cũng vá víu 5-7 đường, chân mang dép lê. Có khi lớp học thiếu đứa này, vắng đứa kia. Thầy cô hỏi thì nay nhà đứa này tháo nước, mai nhà đứa kia cân muối. Nó thế mà là tay lăn con lô duy nhất của nhà đó cô. Hay cũng đại loại ba nó cao huyết áp, một mình má nó sao khâu đầm nổi, nên nó con gái chứ cũng phải phụ đó thầy. Sứ muối nên ai về già cũng cao huyết áp như ăn cơm bữa. Lớp học tuổi tác lồn nhồn thấp cao như mấy tảng đá cuối gành. Đứa 10 tuổi cũng có khi ngồi chung đứa 13, 14 tuổi. Nhơn gặp ngỡ như vậy. Với cái trường đảo, Nhơn như ngôi sao. Dân thành thị dạt về nên đám bạn còn đang học thuộc bảng cửu chương thì Nhơn đã biết góc vuông góc tù như thế nào. Đám bạn tả biển toàn là muối thì Nhơn tả biển bằng cá bằng tôm, bằng tàu căng cánh buồm. Bài tập làm văn của nó đọc lên trước lớp mà đứa nào cũng mơ về những chân trời xa lắc. Chân trời nằm phía biển. Chân trời rực rỡ mỗi khi ánh bình minh nhô lên gọi ngày mới. Chân trời của Nhơn đẹp đến mức độ ngỡi dứt khoát phải kỳ kèo cho bằng được Nhơn nhận dạy mình. Bù lại ngỡi sẽ chỉ Nhơn gánh muối. Một đôi cũng được 2.000. Ngày gánh 5 đôi là được 10.000. Mấy đứa còn nít nhà nghèo không có ruộng muối thì chỉ duy nhất cách đó kiếm tiền. Từ phía bãi Nhơn ngó về gành. Tàn cây cha bóng đổ. Con trăng chưa tròn. Ngọn gió thổi non. Nhơn không biết ba mình là ai. Dân xóm trọ nói má nó về đây khi nó còn đỏ hòn. Má nó xin đi cắt chỉ ở một xí nghiệp may. Rồi xin làm thêm đánh số công đoạn, dần già học vắt sổ, học may đắp túi, học tra cổ, học đóng gói. Má nó chịu cực giỏi nhất cái dãy nhà trọ này, làm quần quật đến chiều tối về, lại lang thang gặp thứ này lụm, gặp thứ kia lụm, về nhà bỏ đầy bao để cuối tuần đạp xe ra vựa ve chai bán. Vài năm sau chắc má nó chịu thương chịu khó nên người ta cho làm truyền trưởng. Má nó mới thôi đi lụm ve chai. Thoảng khi người ta hỏi má nó từ đâu tới, ba nó là ai? Nhưng má nó cười nhẹ tênh rồi lẳng lặng sống. Dân nhà trọ toàn nghèo, lao động bình dân, tứ chiếng quá giang phận đời mình nơi đại đô thị phồn thịnh này. Hiểu nhau mà thương nhau mà sống. Đời đã cực khổ thì nhắc cái mớ ký ức đớn đau làm gì để lòng chĩu chịt. sống ở cái đất này, người qua vội vã, thời gian cũng như cái chớp mắt, nhắm lại là hết đêm, mở là đến ngày, là quăng quật đời mình với cơm áo gạo tiền, bấy nhiêu cũng đủ mòn cả đời. Có bận Nhơn hỏi ngỡ sao 14 tuổi mà chưa học hết cấp 1, học trước quên sau, học đuôi chẳng nhớ đầu, học lâu là ngỡ quăng sách vở chạy đi đâu mất tiêu. Học vậy mà đòi ra thành phố. Học dở thì làm sao mà kiếm nhiều tiền để giàu. Làm người giàu đâu dễ. Nếu dễ thì ai cũng giàu hết trơn. Đâu có ai thèm ở đảo này nữa. Ngỡ cười tỉnh queo. Băng qua mấy tảng đá rồi lững thững đi dọc bãi. Gió ngoài bãi lúc nào cũng là gió hỗn. Gió táp cát xốn sang mắt. Gió giải nước ướt nhem người. Gió thổi cong lời nói. Lời thốt ra nhão nhòe, nhão nhoẹt. Kỳ thực dân đảo này gốc tích miền Tây chạy giặc về đây. Những năm chiến tranh dội xuống pháo đạn tan hoang dày đặc. Dân miệt Long An, Tiền Giang, bôn ba tìm đường thoát thân. Cả nhà đùm túm nhau lên ghe men theo con nước từ sông ra biển. Theo rửa nước tùm bên bờ mà cập bãi hoang này. Nội của ngỡi cũng theo đó mà tìm về đất này định cư khai hoang. Dân miền Tây về đảo gặp thời can qua nên với tài bơi lội giỏi thì được huấn luyện thành đặc công nước, thuộc đoàn 10. Nội của ngỡi khi đó thuộc đội 5. Trận chiến vang danh đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 1973 đã lấy đi một cánh tay của nội. Với nội ngỡi đó lại là trận đánh hiển hách nhất đời mình. Một đêm đầu tháng 12. Tiếng nổ lớn vang lên với cột lửa rừng rực rung chuyển cả Sài Gòn. Hơn 80 kg thuốc nổ C4 được chính đồng đội đặc công nước với nhóm đặc công cạn từ miền Bắc chi viện vào đã cài kín 80 vị trí. Các thùng dầu làm bằng gang nổ tung văng xa. Lửa bắt lửa lan ra cả vùng đất rộng. 12 ngày đêm lửa như đuốc soi đường cho đặc công đánh phá thêm các tàu hàng, các kho dự trữ. Chỉ một điều tiếc nuối nhất cho đến tận bây giờ là vài đồng đội đã vĩnh viễn hòa mình vào sóng nước Nhà Bè. Sau trận đánh đó cả nửa tháng trời, người dân thấy có hai cái xác trôi dạt vào chân bến lòng tàu, trương phình và biến dạng. Lừng khưng là của bên nào? Phải chăng đồng đội? Hay là từ bên kia của chiến tuyến? Nhưng chết là hết, đâu ai sinh ra mà muốn mình đi vào lửa đạn. Ai lại chẳng mong mình bình an mà sống trọn kiếp người. Sống còn biết lấy lòng thành mà đối đãi nhau huống chi đã là cái xác không danh tánh. Họ trôi về đây, cũng là chọn đất này mà ở lại. Nội nói vậy rồi vớt lên, khiêng về phía rừng cha mà chôn. Cứ nghĩ đó là đồng đội mình đi. Ắt tâm mình lành lặn không ám mùi thuốc súng. Đầu mình thanh thản không ám tiếng hỏa châu. Nội ngỡi cũng chọn ở lại thiêng liêng từ đó. Rừng cha được dân đảo gọi là rừng đôi. Hai cái mộ vẫn hưởng nhang khói ngày rằm ngày vong. Những khi biển động, lắm khi bão đổ, hay lòng mình bất an có điều cầu khẩn, người đảo vẫn chạy lên rừng đôi mà giải muối gì rầm khấn nguyện. Họ nói người nằm dưới hai ngôi mộ luôn giữ bình an cho đảo nhỏ này. Đất này cơ cầu thấu trời, có người vì nó mà ở lại. Nhưng cũng có người đâu chịu nổi những nghèo nàn túng quẫn của đảo mà ra đi. Như má ngỡi đó. Nội nói má đẹp nhất đảo. Bà ngỡi may mắn có má. Nhưng yêu thương thôi thì không đủ để níu giữ một con người phải không Nhơn. Má cũng đi. Một sớm nào đó khi ngỡi mới lên 4. Tìm từ đầu bãi đến cuối gành ngỡi chẳng thấy má. Chạy xuôi rồi chạy ngược. Chừng về đến nhà thì thấy ba ngồi nhậu một mình. Mớ lá lìm kìm xanh chấm muối trắng. Muối tồn kho của mùa trước. Ngỡ lừng khừng rồi đi ra đầu bãi. Bãi đầy gió. Lần đầu tiên ngỡ thích gió. Gió thổi tung nỗi buồn của ngỡ ra biển. Người ngoài bến lòng tàu nói với ngỡ. Má đi theo ông chủ xà lan gom muối. Ông chủ đeo chiếc cà giá to trà bá. To hơn hột muối nhà ngỡ. Hai thằng con trai đi dọc bãi căng gió. Lần đầu tiên, Nhơn cũng thích gió nơi này. Con An được vợ chồng ông cụt tay kêu mang cho đến lớn thêm chút thì dạy nấu nướng làm việc nhà. Nó được cất cho cái nhà phía sau bếp. ông cụt tay thương nó như con cháu trong nhà, dạy cho cách lăn con lô tay từ hồi 10 tuổi. 14 tuổi đã tự mình đắp bờ, bừa ô. 18 tuổi biết canh trời mà cào muối, biết ngó nắng mà giải mồi. Lắm khi thương lái ghé ngang ngó con An hỏi ông cụt tay gà không. Con nhỏ mặn mòi ra biển, má lúm đồng tiền cười duyên hết biết. Con nhỏ lanh tay, lẹ nhân, cái giò thẳng tắp, cái hông siết chặt, cái mông căng tròn. Mấy cha thương lái ngó con An mà uống nước ừng ực, thể như vừa bỏ cả bụng muối vào miệng. Con An lớn lên cùng trang lứa với thằng út của ông cụt tay. Hai đứa quần quật trên ruộng xong thì nhảy ra biển cùng tắm. Chiều mát trời thả diều chạy dài trên bãi. Có khi tối 16 tròn trăng, hai đứa lôi nhau ra gầy ngồi tỉ tê gì đó. Nhưng chỉ vậy thôi, bởi vợ chồng ông cụt tay đã hứa hôn với người bạn chiến đấu năm xưa. Ngay năm ông cụt tay được chọn làm xã trưởng của cái hợp tác xã muối thì đám cưới cũng rình rang diễn ra. Con An lúi húi sau bếp bắt nước pha trà, rửa chén trà nồi, chứ tuyệt nhiên không bén mảng lên nhà trên. Nhưng cái hợp tác xã lần đầu thu gom rồi bán buôn, nên chưa có kinh nghiệm. 4 năm cứ chịu sự bắt tay của đám thương lái mà đẻ giá. Thành ra, giá muối cứ thấp lè tè, dân đảo rên quá trời. Nghèo lại hoàn nghèo chứ thấy đổi đời nhờ hợp tác xã gì đâu. Vậy nên, nhỏ con dâu út ông cụt tay lên cái xà lan tỉnh rụi. Ông cụt tay chạy ra bến lòng tàu mà con nhỏ vẫn không ngoái đầu nhìn lại. Thằng con út cũng im re, làm bạn cùng rượu. Vẫn quăng quật với ruộng muối, vẫn đắm đuối với gió bãi, chỉ là không đi về phía gành mỗi mùa trăng, không ra phía sau nhà bếp. Nhưng, có một đêm khi gió chướng thổi hiu hắt, vợ chồng ông cụt tay dắt thằng cháu ngược lên huyện đi đám cưới, phía nhà sau nghe tiếng lạch bạch. Thằng con út ông cụt tay đang ngồi nhấp rượu chợt lóng tai nghe, càng nghe lại càng thấy tiếng lạch bạch to hơn. Nó chạy ra thì thấy con An đang co giật người, miệng sùi bọt trắng. Phía dưới đất là mấy cái vỏ ốc đuôi tròn. Trong mắt con An bắt đầu đỏ và tay chân cứng ngắc. Thằng con trai chợt nhớ lời ông cụt tay dạy khi có lần đi biển gặp con ốc này. Nó bồng ngay con An vào kho muối. Lưng khừng vài giây, nó quyết định lột hết đồ con nhỏ ra, lấy muối đắp lên toàn thân. Nó ngồi đó xoa bóp từng ngón tay, ngón chân, từng thớ thịt con An. Không dừng nước mắt nó rơi. Nó sợ con An chết. Lần đầu tiên trong đời nó nghe tim mình như ai bóp nghẹn. Bóp chặt đến nỗi hơi thở hước lên từng hước. Như con cá ai thảy lên bờ. Như cây tra thiếu hơi chướng nên bông vàng ố tàn bầm đỏ. Như cá kẻo thiếu rau lìm kìm nên sãm miệng. Cơ thể con An bắt đầu tứa ra mồ hôi. Ánh mắt dần dà đen lại. Các thớ thịt từ từ mềm ra. Muối cũng tan ra, thấm vào nước. Càng thấm, nước càng nhiều. Nước trôi xuống làn da nâu khỏe khoắn. Nước lách qua đôi bồng đảo đang căng tràn nhựa đời. Nước chảy từ thượng nguồn trôi xuống thung sâu. Nước luồn lách từ hốc xương trườn tới gò thịt. Nước mờ mịt rát tinh thể bạc vào trũng thanh tân. Mụ mị và quyến rũ. Đêm đó trăng tròn như hai mảnh khuyết vừa ghép lại. Gió không biết, mây không hay, chỉ cơn say là nồng nàn ra giết. Nhưng đời đâu có gì giấu mãi được. Chướng chưa tàn mùa thì cái bụng con An lùm lúp, cái cổ dài ra, cánh mũi bắt đầu nở. Dân đảo chỉ trỏ sầm si. Vợ ông cụt tay gói mớ đồ vào ba lô, nhét tay con An mấy trăm ngàn, đón chuyến đò tờ mở sớm cho con An rời khỏi đảo. Thằng con út trở về nhà nghe sau bếp im lìm, lòng đầy hoang hoài. Nó chạy lên rừng đôi. Rừng đôi vang tiếng hét chói trời. Tiếng hét gọi con trăng đêm méo mó đến lạ kỳ. Con An đi nhưng thoảng khi vẫn lén lút gọi điện hỏi thăm ông cụt tay. Không công sanh nhưng công dưỡng. Nó chỉ cần biết đó đã là gia đình của nó. Đảo là nhà. Muối nuôi nó lớn. Biển dạy đời nó khôn. Có lần ông cụt tay được lên thành phố nhân kỷ niệm mấy mươi năm trận đánh tổng kho xăng. ông ghé căn phòng trọ ọp ẹp ven đô. Ông thấy thằng cháu. Ông nhìn con An. Hay về đi con. Nhưng con An lắc đầu. Ông cụt tay trước khi rời phòng trọ còn ngoái đầu nhìn lại. Khẽ thở dài. Dĩ lỡ cùng đường sống thì cứ về đảo. Con An cúi đầu nước mắt cứ vậy mà rơi. Tưởng đi là hết. Nhưng đời con An như mang phần số long đong. Cơn đại dịch tràn qua thành phố. Lố nhố người bỏ chạy khỏi thị thành. Trước giờ phong thành, con An chẳng biết mình sẽ về đâu. Có quê mà không dám về, có xứ mà không dám nhận. Đời người như vậy, đôi khi chết còn sướng hơn. Nhưng, còn thằng Nhơn, câu hỏi cứ mênh mang như phố ngày tàn. Những thanh chắn bằng rào kẽm gai xé nát phố thị ra làm trăm mảnh nhỏ như ai đánh vẩy con cá. Thành phố như bong chóc lên vì cơn đại dịch. Người lén lút về trong đêm. Kẻ thấp thòm phá vòng vây chốt kiểm. Người đi vẫn cứ đi dù các cửa ngõ bị phong tỏa. Vậy sao họ chui qua được? Con An chẳng biết. Chỉ biết dãy nhà trọ bắt đầu thưa dần. Cho đến khi nhà không gạo, không mì, cả cọng rau cũng không còn, thì con An mới thao thiết cho chuyến về. Những mũi tiêm nhan nhản rêu rao tận nơi đâu chứ chưa thể len vào xóm trọ ven đô này. Xóm trọ hắt hiu chờ mũi chích như người ta chờ trúng số độc đắc. Mãi hơn 3 ngày kêu đói qua số điện thoại nghe trên TV thì con An cũng được 5 kg gạo, vì trứng và mớ rau muống. Đám xếp hàng cũng chỉ mấy chục người nhìn nhau qua lớp kiếng tre, hỏi thăm qua khẩu trang kín mít. Và khoảng cách xa nhau thể như chỉ cần tiến về một bước là đại họa giáng ngay xuống đầu mình. Dãy nhà trọ có ông tài xế công nghệ hơn 50 tuổi vẫn cố gắng bươn trải ngoài đường, chở hàng cho siêu thị đến các nhà dân. Một bữa, người ta cho xe xuống hốt má con của con An đi cách ly bởi ông tài xế bị dính dịch. Cái xóm trọ còn có mấy nhà đâu, chẳng ai nói với nhau lời nào. Cứ ra mình trong 4 bức tường như trực chờ cơn điên tìm đến. Đâu có tiếp xúc. Ai đó phản ứng. Hốt đi hết. Không đi là chết. Người mặc đồ chống dịch lăm lăm cây bút điền tên chỉ vào mặt. Vậy ở lại không chết thì sao? Ai đó ngao ngán hỏi. Lời chưa dứt là đã bị chặn họng bởi câu cấm cãi. Cái gì cũng cấm. Ờ thì đi. Người thị thành đi cách ly như mô đen thời thượng. Ăn cơm hộp và chờ đủ ngày trong sự lo lắng. 8 người vào một phòng. Khu nhà tái định cư chưa hoàn thiện thành bãi đáp cho người cách ly. Trong cơn thoi thóp của sự vô vọng. Mỗi lần nghe có ca biệt dịch là người lầm rầm khấn trời. Kẻ nhắm mắt tụng chú Đại Bi gọi Phật. Cũng có người tếu táo may quá trước khi chết được ở nhà cao cửa rộng. Sống cả đời phòng trọ lần đầu tiên ở nơi cao cấp trước dân có tiền. Ở xong chết cho nó sang cái con người mình ra. Con An không biết có sang hay không. Chỉ có điều ngay cả ngày tới tháng cũng không tìm nổi băng vệ sinh. Lấy cái khăn lót rồi giặt khô để xài tiếp 5-7 hôm sau. Lén lút giấu giếm như thể mình đang làm điều gì đó nhục nhã lắm. Giữa những nhốn nháo, con An thấy đầu mình quay vòng vòng. Như bánh xe thời gian đang gõ lóc cóc trong tâm trí nó. Trong hỗn độn chênh chao. Hình ảnh đám cây tra chắn sóng gió, mưa rông ven biển dội về. Những cây tra cong vòng trước cuồng nộ phong ba nhưng vẫn luôn bám đất. Mùa hoa vẫn thắm vàng bãi cát dài. Về đi. Cây tra quen phong ba, nhưng chỉ là với đảo mà thôi. Mưa quất vào lòng ngàn ngọn roi nước. Chớp y đùng, thoảng lóe lên những vết rạch đêm chưa kịp khâu. Sóng gào thép. Xé toang tấm khiên đám cây tra đầu bãi. Căn nhà cuối gành chao đảo. Nhơn ngồi thấp thòm. Điện mất từ lúc trời vỗ trận mưa non mồi đầu. Ánh đèn pin chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không trong căn nhà tạm bợ. 4 bức tường xây bằng thứ gạch ống cũ kỹ. Mái tôn như muốn bật tung lên sau những chuyến gió ảo ạt gào rú. Má chạy ra phía trước dàn lại cửa. Chạy ra phía sau hứng nước đang rào rạo chảy vào bếp nhà. Tháng 9 nổi phong ba dầu dãi lên ốc đảo. Cơn bão quật ngang không như dự báo. Đảo trong đảo chìm giữa màn mưa trắng đục. Từ phía bến lòng tàu nhìn sâu vào thiềng liềng như một chấm nhỏ nằm gọn trong trùng khơi. Tứ bề là biển. Mênh mông nước. Sáu tháng nắng rồi sáu tháng mưa. Dân xứ này hột muối cắn làm đôi. Sáu tháng no rồi sáu tháng đói. Dân xứ này quẩn quanh đời chát mặn. Nhơn nghe ruột gan mình quặn đau. Cuồn cuộn từ bụng lên tới ngực. Nó ôm ngực thở dốc. Người lạnh ngắt. Cặp mắt như đứng lại. Một màu đen bao phủ. Miệng nó sủi lên những bọt trắng. Trong thâm thâm u u. Nó nghe tiếng má la. Nghe mình nằm trên lưng má băng bão chạy dọc bờ ruộng về phía kho muối nhà ông cụt tay. Có tiếng đập cửa. Tiếng người la hét. Hình như đôi tay to bè. Thân ảnh rắn chắc của ông cụt tay xốc nó vào kho muối. Muối toàn thân nó. Trước khi lịm đi trong nhịp tim co thắt, nó nghe tiếng thét con ơi bằng một giọng trầm đục. Ngoài cửa kho, thằng ngỡi đứng giữa trời mưa như chút nước. Hay là tại mớ ốc hồi chiều Nhơn khoe bắt được phía cuối gành trước cơn bão đổ. Biển động ốc lên bờ bám đá. Nhơn bảo mấy con ốc ú nu để dành tối luộc ăn. Con so hay con sam, hai con giống nhau. Nhưng con sam đuôi nhọn, con so đuôi tròn. Con sam ăn vào không sao, nhưng con so ăn vào là ngộ độc đó. Dân đảo mới biết, mà lỡ ngộ độc con so phải đem vào kho muối. Lấy muối ủ thân mình thì mới giải được độc. Thằng ngỡi đang đứng chân mình ngoài mưa thì ông cụt tay tung cửa kho chạy ra. Tay cầm bịch muối, nhắm hướng rừng đôi mà băng gió bão mưa xa. Ổng giải muối khắp hai ngôi mộ. Ổng quỳ sụp xuống. Ổng gào trong tiếng bão xé thinh không. Mãi đến khi ba kêu ngỡi đi đón ông về, phía rừng đôi mới thôi tiếng thét. Khi ngỡi đón ông về đến thì cửa kho muối đã mở. Phía bên trong, má thằng Nhơn đang dập đầu lạy muối. Ba nó ôm chầm thằng Nhơn. Đảo vẫn hỗn mang sóng. Sóng to, sóng nhỏ. Còn sóng nào thì cũng là nước mà thôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chụp ảnh theo cách của riêng tôi, chuyện sưu tầm. Gần một tháng rồi, vậy mà nó vẫn chưa nghĩ ra được cái đề tài hay ý tưởng nào cho tập truyện ngắn sắp tới. Cứ đà này, nó sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong sự nhạt nhẽo và nhàm chán ở một xó xỉnh nào đó vì cái túi trống không mất. Sẽ chẳng có viễn cảnh tương lai như thế nếu quán nước nó làm không đột ngột đóng cửa và nó không là một trong những cây bút mới của công ty Hữu Trác. Nó, Nguyễn Tuyết Lam, một nhà văn trẻ, nổi lên từ truyện ngắn Lăng Kính Cuộc Sống cùng tấm bằng ưu tú từ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Nó được mời vào làm trong tổ sáng tác và trong vòng 3 tháng tới cần ra một tập truyện ngắn để ra mắt bạn đọc. Đó chính là nhiệm vụ đầu tiên của nó, để khẳng định vị trí của mình và cũng để giữ cơ hội ở lại công ty nếu không muốn bị mất việc. Nó không muốn năm học tiểu học, 7 năm học trung học cùng với 3 năm học đại học của mình đổ xuống sông xuống bể hết rồi đi làm công nhân. Vì vậy, không biết thế nào nhưng phải hoàn thành công việc này trong vòng 2 tháng nữa. Nếu không hoàn thành, có khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty thì đã bị sa thải luôn. Nói gì đến mức lương ổn định hàng tháng. Đời là thế. Trong cái rủi có cái may và tất nhiên, trong cái may cũng có cái rủi. Còn vài đồng từ tiền nhuận bút lần trước cộng với con lợn đất mà lúc trước thế sống chết sẽ không mổ. Ít nhất nó còn xoay sở được đôi chút tiền sinh hoạt hai tháng tới, đủ để có thời gian sáng tác. Trở về với hiện tại, nó đang nhốt mình trong phòng, chôn vùi cái thân hình bé nhỏ giữa đống giấy tờ, sách vở. Nó cố nghĩ ra cái đề tài nào đó để viết. Nhưng một đứa cảm hứng ngẫu nhiên như nó, lúc không cần thì ý văn ý thơ tuôn ra như suối nhưng khi cần, kể cả vắt đi vắt lại bộ óc. Một chữ cũng không có mà ra. Cứ thế này, chắc nó rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng mất. Chị Linh, người ở cùng phòng trọ với nó, không thông cảm thì thôi mà còn cằn nhằn cái đống giấy bút nó bày ra. Điều đó nhiều lúc làm cho nó chỉ muốn dọn luôn ra ở riêng cho nó yên tĩnh. Nhưng ý định đó, tính kiểu gì cũng không được. Thử nghĩ mà xem, với kinh phí hiện tại, nếu không có chị Linh chắc nó đang chui rúc ở cái gầm cầu nào đó mà gặm bánh mì rồi. Mà nó và chị đều là trẻ mồ côi, không tựa vào nhau mà sống thì làm sao có thể tồn tại ở cái đất Hà Nội này. Nói tóm lại, chị Linh chính là gia đình của nó. Nếu tách ra, nó gục ngã mất, thậm chí là sa ngã vào vũng lầy của xã hội. Còn nói về chị ấy, là một nhiếp ảnh gia, không biết công việc chị ra sao mà lúc nào cũng thấy toe toét cười. Nó thực sự ghen tị với tính lạc quan của chị. Nghĩ lại thì sao nó không giống chị được nhỉ? Mà dù muốn, nó chắc chẳng làm được vì cái tính cách của nó. Luôn luôn tìm ra cái xấu, cái hỏng hay thậm chí là liên tưởng đến tương lai đen tối của bất cứ điều gì đó. Mặc dù nó không muốn vậy. Lam ơi! Chị Linh gọi nó ra ngoài đi loanh quanh cho khuây khỏa đầu óc với chị không? Ngồi trong phòng mãi cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cái ý gì hay ho. Đi lang thang với chị Linh có khi nghĩ ra được cái gì đó, lại còn đỡ mệt nữa. Nghĩ rồi, nó nói. Chị đợi em chút, 5 phút thôi. Trên chiếc cúp 78 cũ rích, hai chị em nó đi lòng vòng trên đường Hà Nội. Người ta bảo mùa thu Hà Nội đẹp lắm, nhưng thực chất chẳng phải vậy. Ra ngoài đường, cũng may mang theo khẩu trang, không thì nó sẽ bị chết sặc bởi bầu không khí khói bụi này mất. Mùi hoa sữa đáng lẽ sẽ làm cho tâm hồn nó thanh thản hơn nhưng nơi này, trồng nhiều quá mức. Mùi nồng đến nỗi làm cho nó chỉ muốn chặt bỏ bớt vài cây đi. Như thế có phải tốt hơn không? Tưởng chừng như mùa thu Hà Nội với những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ cùng vài cơn gió thoảng se se lạnh. Rõ là nóng. Nhìn lên vỉa hè xem. Lá vàng chỗ nằm rải rác. Chỗ chất thành đống để chờ mấy cô chú lao công đem đi. Hai, nó bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa lòng Hà Nội. Nó thật sự không hợp với những nơi ồn ào, xô bồ như thế này. Chị Linh ơi, có chỗ nào yên tĩnh không? Đi lòng vòng như thế này vừa tốn xăng, còn mệt nữa. Nó cất giọng uể oải nói với chị Linh. Vào tầm chiều muộn như thế này thì rẽ vào phố cổ mới yên tĩnh được. Ra phố cổ rồi ăn tối luôn nhé. Chị bao. Như thế tốn kém lắm chị ơi. Đến đó đi loanh quanh rồi về. Hai. Thôi cũng được. Gửi xe ở một quán nhỏ. Hai chị em nó đi sâu vào trong những con hẻm hẹp và dài hun hút. Tự dưng nó muốn chuyển ra đây ở quá. Thật là yên tĩnh. Khác hẳn với cuộc sống ở đằng sau bức tường kia. Nó thật xô bồ và náo nhiệt. Hai chị em đi lang thang. Không ai nói với ai câu nào. Có lẽ tự mỗi người đang đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình. Ai cũng vậy. Dù họ có lạc quan hay mạnh mẽ đến đâu. Nhưng giữa dòng đời đầy khó khăn và sóng gió, họ cũng rất cần cho riêng mình một khoảng lặng, một chút thời gian yên tĩnh để bình tâm lại, níu lấy phần nào đó của con người trước kia. Công việc của em, vất vả lắm đúng không? Chị Linh ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Cũng không hẳn, nó chậm rãi nói chỉ là em quá kém để làm tốt điều này thôi. Bi quan quá đó nhóc. Chị Linh nhẹ nhàng xoa đầu nó. Lam à, nghe chị nói đây, kém không phải là từ dùng để diễn tả khả năng của em. Thực chất, em rất giỏi, nhưng chính cách suy nghĩ của em đã làm mai một dần khả năng ấy. Hơ, nó ngớ người không hiểu. Bà chị này, quái đản, thỉnh thoảng lại nói ra những điều đầy triết lý, làm cho nó nhiều lúc không thể bắt kịp được. Nó yếu kém. Vốn dĩ là thế, đâu do cái gì tác động vào. Hai, nói chuyện với em thật chán quá. Nào, có muốn chụp bức làm kỷ niệm không? Chị giúp. Chị Linh vừa cười vừa nói. Thôi ạ, mà chị cho em mượn chút. Nhận máy ảnh từ chị Linh, nó loay hoay một hồi. Lần đầu tiên nó cầm một chiếc máy ảnh và cũng là lần đầu tiên nó muốn chụp một cái gì đó. Sao trời vẫn sáng mà ảnh lại tối vậy hả chị? Làm ngốc, do ngược sáng đấy. Chụp ảnh em cần phải căn góc sao cho được tỷ lệ vàng, trình độ sáng rồi. Thôi, loạn hết cả đầu. chụp ảnh mà cũng phức tạp. Chẳng lẽ cái gì cũng khó chắc? Thật là, cái cuộc sống này, em chẳng bao giờ hiểu được nó cả. Nó chen vào lời nói của chị Linh. Vậy, Lam, em nghĩ cuộc sống như thế nào mà không hiểu được nó? Chị Linh bật cười, hỏi lại. Em cũng không biết nữa. Em cảm thấy cuộc sống diễn ra thật nhanh. Nhanh đến mức nhiều lúc em không nắm bắt kịp. Em thề là nhiều lúc em muốn biến mất khỏi trái đất. Mệt mỏi chết đi được. Em nghĩ như vậy thật sao? Lam? Không hẳn vậy. Như lúc này này, em cảm thấy bình yên thật đấy. Hai, chị Linh lại thở dài. Cái con bé này, thật là... Em để ý kỹ một chút đi xem nào. Nhìn bức ảnh em đang chụp này, do ngược sáng nên nó tối đúng không? Dạ đúng ạ, mà để ý cái gì cơ? Em xem nhé, cũng y một góc cảnh này, chỉ cần check hướng sao cho không bị ngược sáng. Vừa nói, chị Linh vừa đưa máy ảnh lên chụp đây. Em xem, không phải rất đẹp sao? Ngưng một chút, chị Linh nói tiếp, không phải chị là nhiếp ảnh gia nên mới làm được. Ai cũng có thể làm. Em cũng vậy, nếu sẵn sàng thay đổi cách nhìn. Nó nhìn bức ảnh, đúng là đẹp thật. Hóa ra chụp ảnh không khó như nó nghĩ, chỉ cần để ý một chút là được. Cách em chụp ảnh cũng giống như cách em nhìn cuộc sống vậy. Thấy nó đang chăm chú nhìn bức ảnh, chị Linh nói nếu em lúc nào cũng bi quan thì dễ dàng đến đâu. Em cũng nhìn ra cái khó khăn trong đó. Còn nếu em nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác, lạc quan hơn thì giống như bức ảnh này. Kể cả điều gì đó đơn giản, em cũng sẽ tìm ra cái thú vị và cảm thấy nó thật đẹp, thật ý nghĩa với cuộc sống. Nó lặng người, ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ của chị Linh. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi sao? Từ trước tới giờ, nó không hề nhận ra điều đó. Nó cho rằng tất cả đều là gánh nặng, đều là mệt mỏi. Nó bao giờ cũng chỉ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Tâm hồn nó không bao giờ rộng mở cả. Vậy nên nó chẳng bao giờ biết hưởng thụ cuộc sống. Lúc nào cũng tự đeo lên mình một tảng đá lớn mang tên áp lực. Cần chút bỏ gánh nặng đó ngay bây giờ. Bỗng dưng, nó cảm thấy lòng nhẹ tênh. Nó cảm thấy như dược tiếp thêm dũng khí. Từ nay, mỗi bức ảnh về cuộc sống trong tâm trí nó sẽ thật lạc quan và sâu sắc. Nó sẽ chụp ảnh theo cách của riêng mình. Lại trên chiếc xe cúp 78 cũ rích, hai chị em nó đang trên đường trở về nhà. Cảm ơn chị. Ôm nhẹ lấy chị Linh. Nó khẽ nói. Cô nhóc, hoàn thành cho xong công việc đi rồi khao tôi một bữa ăn. Như thế là trả công tôi rồi đó. Chị nói. Tất nhiên. Em sẽ đãi chị ăn ở quán Bác Tư. Kỳ no mới thôi. Nó cười giòn tan. Nụ cười của nó như hòa tan trong ánh nắng sót lại của buổi chiều tà. Nó cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn chị Linh đã cho nó một bài học quý giá. Và chị cũng đã gợi cho nó đề tài để viết. Về đến nhà, lao ngay vào bàn làm việc. Không khó để nó hoàn thành xong chuyện ngắn chụp ảnh theo cách của riêng tôi. Tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương, truyện sưu tầm. Đừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra. Kết cục trong truyện cổ tích, Lọ Lem tìm được hoàng tử. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Tôi giống Lọ Lem. Ở chỗ... Tôi mất mẹ từ lúc mới lọt lòng. Bố tôi tái hôn với người phụ nữ khác mà suốt đời tôi không thể gọi mẹ. Tôi có một người chị kế. Nhưng khác Lọ Lem, tôi không bị mẹ kế đối xử tệ bạc. Chính xác, bà ấy chẳng hề có tình cảm gì với tôi. Bố cũng vậy. Tôi là người không có tình yêu thương. Thế nên, tôi khao khát. Một người yêu mình. Để rồi tôi luôn mỏi mắt kiếm tìm thứ gì mình có thể yêu thương và được thương yêu. Năm 13, tôi thích cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy có bạn gái. Một năm sau, tôi để ý một anh lớp trên cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ. Anh ấy từ chối lời bày tỏ của tôi bằng nụ cười thật buồn. Lên cấp 3, chỉ mới giữa năm lớp 10 thì tôi bắt đầu rung động trước cậu bạn trong lớp luyện văn. Cậu ấy thích thầm cô bạn thân của tôi. Tình cảm của tôi có hời hợt. Trong 4 năm mà tôi đã thích 3 người. Nhưng còn cách nào khác? Người tôi thích không thích tôi. Tôi phải từ bỏ. Bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương khác dù bản thân chẳng mang chút hy vọng nào. Bởi tôi biết mình sẽ lại bị từ chối. Khi 17, tôi không thích. Nhưng tôi lại yêu. Tôi biết rõ điều đó vì... Thích là khi trái tim đập liên hồi. Mồ hôi ra ướt lòng bàn tay và miệng chẳng nói được lời nào khi đối diện với người ấy. Yêu lại khác. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng lẫn thầm lặng. Luôn cảm thấy mỗi cái nhìn của người ấy như chạm vào tận sâu bên trong tim mình. Vỡ òa. Lòng bàn tay không đổ mồ hôi nhưng luôn thấy lạnh. Muốn người ấy nắm tay mình suốt. Và yêu. Không nói bằng lời mà bằng đôi mắt luôn hướng về người ấy. Năm 17, tôi yêu cậu trong đau đớn. Tôi quen cậu vào buổi chiều mưa. Giờ tan học, sân trường vắng vẻ. Mưa rơi nặng hạt. Những giọt nước lạnh giá buông mình xuống tâm hồn cô đơn của tôi. Đứng dưới mái hiên dãy phòng học, tôi nhìn vào khoảng không phía trước. Đôi mắt trống rỗng. Chút tê dại. Tôi không thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Như thể xóa luôn cả tôi. Mỗi lần như vậy thì thường tôi chẳng khi nào chú ý xung quanh mình đang diễn ra điều gì. Mãi đến khi bên tai không còn nghe tiếng mưa rơi ù đặc nữa mà thay vào đấy là một giọng hát khe khẽ. Nhỏ nhưng tôi nhận ra sự mượt mà trong trẻo của nó. Giai điệu quen thuộc. Tôi biết bài hát này. Tôi chắc chắn là mình biết nó. Tôi quay qua. Chỉ để nhìn người mà nãy giờ bản thân không hề biết đến sự tồn tại. Một nam sinh, tôi đoán là cùng khối 11, trông bình thường. Như phát hiện tôi đang nhìn nên cậu càng hát to hơn ban nãy. Dẫu vậy, thanh âm êm đềm đó vẫn không phá tan tiếng mưa rơi dữ dội ngoài trời. Hẳn, cậu muốn một mình tôi nghe là đủ. Bất chợt, cậu ngừng rồi chậm rãi xoay qua. Thật lạ lùng, cậu không có gì nổi bật. Thế mà sự không nổi bật đó lại khiến tôi phải chú ý. Biết bài này, cậu mỉm cười hỏi như thể cả hai là bạn thân từ trước. Biết, tôi đáp bình thản, Why Your Lips Are Still Red của Nightwish. Thích chứ? Tôi gật khẽ. Cậu nhoẻn miệng cười rồi lại chuyển ánh mắt vào những hạt mưa vô định đang tưới mát cho trần gian, ngâm lên các ca từ tiếng Việt. Nắm lấy tay nhau khi bàn tay còn chưa vấy bẩn. Chìm sâu vào đáy mắt khi chúng hãy còn đang mơ màng. Hãy yêu khi đêm đen còn giấu được buổi bình minh úa tàn. Tôi vẫn đứng yên lặng. Vì tôi nhận ra lòng mình bình yên lạ lùng. Khi cậu vừa hát xong, một khoảng lặng kéo đến giữa hai người. Nhưng mấy giây sau, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bắt đầu bằng câu hỏi lạ lùng từ cậu. Có biết vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm? Vì Lọ Lem không muốn làm trái lời bà tiên. Tự dưng cậu bật cười. Tôi im lặng. Tôi không thấy có gì buồn cười trong câu mình vừa đáp. Nên tôi đoán, cậu cười vì điều khác. Về nhà tìm trên Google câu trả lời nhé. Cậu khịt mũi khi nhìn qua tôi. Tôi vẫn không nhìn cậu. Mắt lãng đãng nhìn ở nào đấy nhưng lòng đang nghĩ ra lời giải đáp khác cho câu hỏi kia. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cậu chỉ gói gọn có bao nhiêu từ đó thôi. Không một câu hỏi tên. Bắt đầu cho một tình bạn và một tình yêu đơn phương thầm lặng. Thật bất ngờ là chúng tôi học cùng lớp. Cậu ngồi bàn cuối. Tôi gần như không hề biết mặt mũi của những ai ngồi từ bàn 4 trở xuống dưới. Bàn tôi. Thứ ba, lần thứ hai gặp lại, cả hai cũng nói với nhau rất ít. Vẫn là các câu hỏi cộc lốc. Lạ là, tôi và cả cậu đều chẳng hề hỏi tên đối phương. Cùng lớp, bất ngờ nhỉ, cậu lại mỉm cười. Tôi gật đầu. Đi xe buýt về nhà sao? có gì chiều nay cùng về. Tùy, tôi lơ đễnh đáp. Mà đã tìm ra câu trả lời kia chưa? Về lọ lem đó. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Quên bén. Vì tôi nghĩ điều này không quan trọng. Lúc khác sớt tìm cũng được. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ hơi thất vọng. Mau tìm đi. Cậu xoa đầu tôi. Chùn mũi. Khi cậu đi, tôi đưa tay lên mái tóc còn vương chút hơi ấm từ cậu. Một điều lạ lùng nhưng nhẹ nhàng xuất hiện trong tôi. Xe buýt chiều đông. Cậu mất kiên nhẫn khi phải chờ dòng người đang chen lấn. Bên cạnh, tôi vẫn thở ơ. Với tôi, về sớm hay trễ đều như nhau. Chợt, tôi nghe tiếng sấm. Ngước mặt lên, tôi không còn thấy bầu trời dáng chiều tuyệt đẹp nữa mà là một màu đen kịt. Thỉnh thoảng có những đường sét sáng rực như muốn xé toạc các đám mây đang giăng đầy. Sẽ mưa to đây. Tôi nhủ thầm rồi phát hiện mình chẳng mang dù. Đột ngột, bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi đồng thời kéo nhanh. Chưa kịp định hình thì vài phút sau, tôi phát hiện mình đã ở trên xe buýt. Tôi cảm nhận được hơi ấm cùng cái nắm giữ rất chặt. Quay qua, là cậu. Xe buýt đông đến nỗi không còn chỗ ngồi và chúng tôi phải đứng chen chúc cùng nhiều người khác. Tôi thường ghét khoảng không gian chật chội. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại nhận ra nơi này chỉ tồn tại duy nhất hai đứa. Hẳn, đây là lần đầu tiên tôi không bị bỏ rơi ở phía sau. Là lần đầu tiên, tôi thấy một bàn tay to lớn như thế. To hơn cả tay tôi rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên, ánh mắt luôn lơ đễnh của tôi chỉ hướng vào tấm lưng của một người con trai. Hai chúng tôi xuống cùng một trạm. Sự trùng hợp lần thứ hai. Nhà tôi ở hướng kia, còn cậu hướng ngược lại. Nhưng cả hai chưa thể về nhà được. Vì không ai nào mang theo dù. Tôi và cậu nhìn nhau. Đúng lúc bao tử tôi biểu tình. Cái âm thanh giọt giọt phát ra từ cái bụng xẹp lép của tôi làm cậu bật cười. Tôi vẫn im lặng. Đưa tay gãi đầu. Cậu đảo mắt nhìn như tìm kiếm thứ gì trong màn mưa dày đặc. Mau chóng, cậu khều nhẹ vai tôi và chỉ về phía xa. Nơi có chiếc xe phá lấu bốc khói nghi ngút. Cậu lôi trong cặp ra chiếc áo gió xanh sậm, mở rộng ra, choàng lên đầu. Rất nhanh, cậu gọi tôi. Bước chậm rãi lại gần. Tôi nhìn chăm chú hồi lâu rồi khẽ khàng nhích người sát vào cậu, để đầu vào vai mình nằm dưới áo gió đang mở. Quay qua, cậu nhoẻn miệng cười tinh anh xong nói to. 1, 2, 3. Hai chúng tôi rời khỏi trạm chạy hối hả đến chỗ xe phá lấu. Cái áo không đủ che hết hai người nên mỗi đứa đều bị ướt gần hết. Bỏ mặc điều ấy, cậu bảo ông chủ bán ngay hai bánh mì phá lấu. Tôi chưa phủi hết nước trên vai xuống thì một ổ bánh mì đưa ra trước mặt. Ngước nhìn, tôi thấy cậu lại cười, nhe cả hàm răng. Ăn đi, đói xỉu, mệt. Nói đùa nhưng cũng là thật. Lời lẽ cộc lốc nhưng đầy quan tâm. Cậu đặt ổ bánh mì vào hai lòng bàn tay tôi. Vác chiếc áo gió ướt lên vai. Cậu ăn ổ bánh của mình. Chậm rãi, tôi cũng ăn. Bột mì ấm nóng. Phá lấu thơm nức. Hương vị thấm vào đầu lưỡi. Mang cho tôi vô số những xúc cảm khác nhau. Nhà ở gần đây hả? Tôi gật đầu. Vẫn nhai nhóp nhép. Còn cậu nuốt trọn miếng cuối cùng, đề nghị. Vậy sáng mai, hẹn ở trạm này cùng đến trường nhé. Tôi tiếp tục gật. Cậu đưa tay xoa đầu tôi, chun mũi. Đôi mắt sáng ngời của cậu khiến tôi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Tôi nhận ra có điều gì rất nhẹ nhàng len lỏi trong mình. Hạ ổ bánh xuống. Tôi đưa mắt nhìn làn nước trắng xóa. Lòng thầm ước, giá như mưa đừng tạnh. Tôi muốn cùng cậu đứng dưới mái lều bạc của xe phá lấu. Đến lúc chán mới thôi. Từng giọt mưa lạnh giá buông mình xuống khoảng trống cô đơn của buổi chiều bình yên. Để rồi những năm sau tôi không thể quên. Giây phút đó. Những cảm xúc mới mẻ. Bánh mì phá lấu. Chiếc áo gió ướt đẫm mưa. Vẫn không một câu hỏi tên. Cùng trái tim non nớt của tuổi 17. Một buổi sáng sau 3 tháng, tôi chờ ở trạm xe buýt. Chẳng quá lâu khi tôi thấy cậu xuất hiện từ xa. Nhưng không phải một mình. Đi bên cạnh cậu là một cô nữ sinh khác. Rất lạ. Cậu cười rạng rỡ với cô gái mà không phải tôi. Hai người họ bước đến gần. Tôi không rõ lúc đó cậu đã nói gì bởi mắt tôi chỉ hướng vào cô bạn xa lạ kia. Cô ấy đẹp. Có giọng nói êm dịu như tiếng đàn. Cô ấy chào tôi. Xe buýt đến. Cậu nắm tay cô nữ sinh đó rồi bước vội lên xe. Tôi ở phía sau. Nhìn theo họ. Tôi thấy những sợi tóc đen của cậu trong làn gió sớm. Vẫn vương cánh hoa tàn. Tôi thấy tấm lưng rộng lớn ấy vô tình quay đi hờ hững. Và tôi đã thấy tay trái cậu nắm lấy tay phải của một cô gái khác mà không phải tôi. Ba chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu ở giữa. Tôi bên trái còn cô bạn nọ bên phải. Suốt trên đường đến trường, cậu hầu như chẳng nhìn qua chỗ tôi dù một lần. Mắt cậu, môi cậu, cơ thể cậu với cả trái tim cậu chỉ hướng về nơi khác. Ở đó không hề có tôi tồn tại. Buồn bã, tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Nắng lung linh nhảy múa, chốc chốc đổi màu. Gió vờn đuổi những cánh hoa. Tôi phát hiện lòng trống rỗng lạ thường. Lần đầu tiên sau 3 tháng làm bạn nhau, cậu không để ý đến tôi. Xe buýt dừng ở trường học của cô bạn đó. Lúc cô ấy xuống xe, tôi thấy cậu vẫn không rời mắt khỏi mái tóc mượt mà tung bay trong gió. Cái nhìn vương mùi tiếc nuối. Còn tôi vẫn thế. Mắt chỉ luôn hướng về một phía, là cậu. Xuống trạm, cả hai chẳng hiểu sao cứ dõi theo bóng dáng chiếc xe buýt. Rồi tự dưng cậu quay qua hỏi. Vừa rồi biết ai không? Tôi lắc đầu. Cậu tiếp, bạn gái. Dường như nắng đã ngừng nhảy múa. Gió cũng thôi đùa giỡn. Hai trái tim bắt đầu không còn chung nhịp đập. Điều đó lại đến với tôi một lần nữa. Hôm ấy, lần đầu tiên sau 3 tháng tôi đã không cố gắng nắm lấy tay trái cậu. Bạn gái cậu qua Nhật du học theo yêu cầu từ bố mẹ. Buổi chiều trước ngày cô ấy đi, cậu rủ tôi đến cửa hàng lưu niệm mua quà. Đi hết một lượt xem từng món trong tủ kính, cậu liền dừng lại khi thấy một hộp nhà cổ rất đẹp. Không chần chừ, cậu cầm lên xem. Mở nắp ra. Bên trong có cặp tình nhân bằng gỗ đang ngồi trên xích đu, nét mặt rất hạnh phúc. Kế bên là trục quay, trên mỗi thanh trục là những gai nhỏ nổi lên xếp gần nhau để thanh sắt đánh vào kêu thành tiếng khi lên dây cót. Tôi cứ chăm chú nhìn cái vật lạ lẫm ấy trên tay cậu. Tôi thật sự thích nó. Tôi nghe cậu khen, hay thật và xoay qua. Mua cái này nhé. Tôi chẳng biết vì sao mình lại không muốn mất nó. Vì vậy tôi nói dối. Lần đầu tiên tôi không thành thật khi nhìn cậu. Không đẹp. Tôi nhận ra sự thất vọng trên mặt cậu khi đặt hộp nhạc đẹp đẽ đó xuống kệ. Cậu quay gót, tiếp tục tìm kiếm món quà khác. Còn tôi, vẫn nhìn vật bằng gỗ ấy. Tối về nhà, tôi lấy hộp nhạc đặt lên bàn học. Ngồi xuống ghế, tôi vừa nhìn từng đường nét chạm khắc trên hộp vừa đưa tay vặn dây cót. Trục quay, thanh sắt đánh vào những cái gai nhỏ, lên dây cót, mở nhạc vang nhẹ nhàng, bài hát của tiếng sáo, du dương, nhưng nghe hơi lạ, như bị thiếu nốt, không trọn vẹn. Bà nãy khi mua hộp nhạc, tôi có hỏi bà chủ về việc này. Bà kiểm tra rồi nói nó bị mất một cái gai nên chất nhạc bị đổi. Bà bảo tôi hãy chọn cái khác. Hộp nhạc khuyết. Hay thật, mở thanh cũng bị khuyết. Tôi từ chối và vẫn chọn cái hộp đó. Vì nó là thứ cậu đã chạm vào, đã thích. Dù có đổi cái khác giống hệt thế cũng không thay thế được. Và bởi, nó giống tôi, một kẻ mang tâm hồn khiếm khuyết. Đau đớn. Suốt 3 tháng tình bạn, tôi thường yêu cầu cậu giơ tay trái ra để tôi nắm lấy bằng tay phải. Nhiều lần cậu thắc mắc hỏi lý do. Tôi lắc đầu không đáp. Sau 1 tháng từ khi bạn gái qua Nhật, giờ ra chơi, cậu hẹn tôi lên sân thượng. Vẫn là thích sự yên tĩnh. Vẫn thích được sưởi nắng và ngửi mùi gió. Cậu đứng lặng lẽ, mắt hướng về phía xa xăm nào đấy, nơi nắm giữ trái tim cậu. Từ dạo ấy, cậu trầm tư hơn, ít cười, ít nói đùa, ít xoa đầu, ít nhìn tôi. Đôi khi cả hai đang nói chuyện thì chỉ một chút thôi là cậu đã không còn để ý đến tôi nữa. Còn tôi, vẫn âm thầm nhìn cậu. Chẳng lúc nào ánh mắt tôi rời khỏi cậu. Nè, cậu thình lình gọi tôi, mình sẽ qua Nhật đấy. Tôi đứng yên, gương mặt không chút cảm xúc. Giống hệt lần nghe cậu giới thiệu về người bạn gái. Ngay lúc này tôi đã nghĩ mọi thứ đều không tồn tại. Tôi biết Nhật Bản hay còn gọi xứ sở mặt trời mọc, nơi của hoa anh đào với kimono. Nơi trong tâm khảm tôi là món sushi, cố đô Kyoto, núi Fuji và công viên Kenrokuin đẹp nhất vào những mùa hoa anh đào nở muộn. Nhật Bản cách Việt Nam 3.600 km. Cậu cũng sẽ cách tôi dài như vậy. Muốn ở bên bạn gái? Cậu gật đầu rồi hỏi ngược lại tôi. Đã tìm câu trả lời về lọ lem chưa? Khi nào tìm ra thì sẽ hiểu thôi. Tôi quên mất rồi. Đã 4 tháng mà tôi vẫn chưa tìm ra đáp án. Nhưng liệu giờ điều này còn quan trọng khi mà cậu sắp rời xa tôi? Bản thân không muốn chờ đợi như thế nữa. Lắng nghe từng lời tâm sự buồn bã của cậu, tôi không khóc. Kỳ lạ. Nhưng giọng cậu như thể chạm vào tận tim tôi, tạo thành những vết cắt. Tôi không muốn nghe tiếp. Làm ơn hãy dừng lại. Những xúc cảm kinh khủng này đang giết chết tôi. Thật đau đớn. Tôi chẳng hề biết xe buýt đến trạm chỉ khi nghe tiếng gọi của cậu. Đưa mắt nhìn, tôi thấy cậu chậm rãi bước lên xe. Tôi thấy tay trái của cậu buông thõng. Tay phải đưa lên, toàn nắm lấy tay cậu nhưng tôi đã ngừng lại. Một sức mạnh vô hình trói chặt chân tôi. Kết quả là... Khi lên xe buýt, cậu mới giật mình phát hiện tôi không lên cùng. Qua cửa kính đã đóng, tôi thấy cậu nhìn vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Cậu liền đập tay vào cửa, gọi. Nhưng rõ ràng tôi không nghe được giọng cậu. Xe buýt lăn bánh, mang cậu đi xa dần. Tôi nhìn theo, thấy lòng trống trải đến tê dại. Tôi không muốn nắm tay cậu nữa. Tôi sợ mình sẽ không thể buông. Dù cho vạn lần tôi nắm tay trái của cậu thì trái tim ấm áp đó mãi mãi vẫn không thuộc về mình. Tôi áp mặt vào hai lòng bàn tay. Lắng nghe nhịp thở nặng nề và đau đớn của chính mình. Tôi không lên xe vì chỉ có như vậy cậu mới chịu quay lại nhìn tớ. Gia đình tôi phải qua anh vì bố tôi chuyển công tác. Tôi đi trước cậu. Là ngày mai. Nhưng tôi không nói gì với cậu hết. Buổi chiều cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói cậu nghe 3 từ. Tôi biết rõ kết quả thế nào nhưng tôi muốn một lần được nói ra. Vì nếu không được ai nghe thấy, chắc chắn sẽ rất cô đơn. Khi cả hai xuống trạm xe buýt đầu đường thì tôi liền nói câu. Tớ yêu cậu. Cậu nhìn tôi, hiện rõ vẻ bất ngờ lẫn kinh ngạc. Gương mặt tôi vẫn không chút cảm xúc. Nhưng tiếp theo, tôi đã nở nụ cười tươi tinh nghịch. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Nghe xong, bấy giờ cậu mới ngớ ra. Tiếp, cậu ôm bụng cười lớn. Cậu bảo, bản thân suýt đứng tim vì nghĩ ban nãy tôi nói thật. Tôi vẫn cười. Nước mắt chảy vào tim. Ôm một cái nhé. Tôi chợt yêu cầu, mốt qua Nhật rồi. Rất lâu mới gặp. Ban đầu cậu lặng thinh, không đáp nhưng sau đó một cách nhẹ nhàng. Cậu ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, tôi được cậu ôm. Lần đầu tiên. Đứa con gái không bộc lộ cảm xúc như tôi lại khóc. Từng giọt nước mắt lan dài là từng lời tôi cầu xin thời gian hãy dừng ở đây. Tôi là một đứa ngốc nghếch, không đủ can đảm nói thật lòng mình, mà chỉ có thể bày tỏ tình cảm trong ngày cá tháng tư. Ngày thường, người ta hay nói dối. Nhưng trong ngày nói dối, người ta luôn nói thật. Nằm trong vòng tay ấm áp đó, tôi thầm cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù tôi yêu cậu trong đớn đau, thầm lặng nhưng tôi thật sự hạnh phúc. Bởi, trái tim tôi đã đủ dũng cảm để yêu lần nữa. Chiều buông, tôi và cậu cùng dạo bước về. Lần cuối cùng, tôi đã đưa tay phải ra có ý muốn nắm tay trái cậu. Lúc tạm biệt, tôi là người buông tay trước. Tôi tự nhủ, mình chỉ khóc khi cậu đã quay lưng. Và khi những ngón tay vừa rời xa nhau là nước mắt tôi trực trào. Gương mặt ướt đẫm. Bóng dáng nhỏ bé của cậu bị màn đêm bao phủ. Xa dần. Xa dần. Lần nữa, số phận lại đẩy người tôi yêu thương rời khỏi cuộc đời tôi. Tôi đứng trước cửa. Bật khóc. Tay phải tôi, còn vương hơi ấm cậu, buông xuôi. Chỉ có tay phải mới nắm được tay trái. Và vì tay trái gần với con tim nhất. Không phải lọ lem nào cũng là nữ chính trong cuộc đời người con trai họ yêu. Cũng không phải lúc nào kết cục sẽ là. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Vì sao lọ lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm? Là để chúng ta biết rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả những giấc mơ. Cậu không muốn mình cứ mãi mơ giấc mộng vô thật nên quyết định bay đến đất nước phù tang để gặp lại tình yêu của mình. Có lẽ, tôi cũng nên như vậy. Đã đến lúc tôi phải thức dậy, thoát khỏi giấc mơ vô vọng này và lại bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương khác. Năm 17, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó. Có những khoảng cách, dù nhỏ đến mấy, chẳng hạn là khoảng cách giữa hai bàn tay nhưng mãi mãi họ vẫn không thể chạm đến được. Dù vậy, những cô gái mang trái tim 17 ấy đã mạnh mẽ đấu tranh cho tình cảm không được đền đáp bằng tất cả những gì mình có. Đủ non nớt, đủ trưởng thành, đủ cuồng si, đủ thầm lặng, đủ đau, đủ yêu, và đủ hiểu. Một lúc nào đó phải buông tay. Tình đơn phương như giọt cà phê, vừa đắng vừa ngọt. Tình đơn phương không cần đền đáp và cảm ơn vì người ấy đã xuất hiện trong đời. Tạm biệt tuổi 17. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Gió Đông, truyện sưu tầm. Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu xuyên qua khung cửa, ôm trọn lấy hình dáng bất động của Lê Tần. Chàng đã đứng đây hơn một canh giờ, chỉ để trông theo từng cử động nhỏ của người con gái trong căn phòng kế bên. Người con gái ấy, cách chàng chỉ một mái hiên mà như cả bức tường thành. Nàng từng làm vợ hoàng đế, thậm chí từng có cả thiên hạ trong tay. Vậy thì lấy một tướng quân như chàng có gì vinh quang, hạnh phúc đâu. Còn nhớ tầm này 3 năm trước, khi nàng mới về phủ, và Lê Tần thì vẫn còn ôm một trái tim bừng bừng nhiệt huyết. Chàng từng ngồi bên nàng hàng giờ, chỉ để nhìn những ngón tay thoăn thoắt theo từng đường kim, mũi chỉ. Chiều Thánh, nàng biết không, ta chưa bao giờ thích mùa đông. Ta rất sợ lạnh. Chiều Thánh ngưng tay, mắt treo vào khoảng không vô định. Giọng nàng xa xăm. Trần Cảnh cũng sợ lạnh lắm. Lê Tần nghe chua xót, nhưng chàng không để tâm lâu. Chàng biết Chiêu Thánh còn yêu Thượng Hoàng, yêu nhiều lắm. Nhưng chàng có thời gian, có cả một đời. Chàng không tin nàng chẳng ngã lòng. Vài ngày sau, Lê Tần lại trông thấy chiếc áo bông ấy. Nhưng lần này là trên tay Lý Anh, gã thái giám hầu cận bên cạnh Thượng Hoàng. Lý Anh, ông đem áo này đi đâu vậy? Lý Anh nhìn Lê Tần e ngại. Tôi, tướng quân đừng giận. Áo này, Chiêu Thánh công chúa nhờ tôi dâng lên Thượng Hoàng. Người không nhận, kêu tôi đem trả. Lê Tần bỗng thấy lạnh buốt. Cái lạnh chẳng liên quan gì tới cơn gió chớm đông vừa thổi qua. Cũng không phải vì chiếc áo này hóa ra chẳng may cho chàng. Lê Tần cầm lấy chiếc áo bông. Sau này phiền ông hãy đưa lại áo cho ta. Cứ nói với công chúa. Thượng Hoàng đã nhận rồi. Trong hốc tủ của Lê Tần giờ đã có 2 chiếc áo bông màu mận chín. Hẳn Thượng Hoàng thích màu này lắm. Chiêu Thánh đâu cần biết tấm chân tình của nàng đã bị quăng trả phũ phàng thế nào. Nàng không cần biết. Không nên biết. Trái tim bừng bừng nhiệt huyết của Lê Tần rồi cũng nguội dần theo thời gian cùng với sự hứng hờ của Chiêu Thánh. Chàng bắt đầu chấp nhận một sự thật, rằng chàng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim Chiêu Thánh đâu. Nàng còn không mang theo nó khi bước chân qua ngưỡng cửa nhà chàng. Trái tim nàng đã mãi mãi để lại trong cung cùng Thượng Hoàng rồi. Lê Tần, trái tim ta nhỏ bé lắm, chẳng thể chứa nổi hai người đâu. Đó là đêm giao thừa hai năm trước, Lê Tần tới tìm Chiêu Thánh khi cơn say chỉ lối. Chàng mong mỏi xiết bao cái cảm giác ấm áp của một đôi chim liền cánh. Nhưng tất cả những gì chàng nhớ sau khi tỉnh, chỉ có câu nói kia, mơ hồ, nhưng khảm tận tâm can. Vết thương trên cánh tay đã liền sẹo, giờ lại hơi nhức nhối. Một tháng trước, phòng Chiêu Thánh bốc cháy. Lê Tần như phát điên khi biết nàng vẫn còn kẹt bên trong. Chàng điên cuồng lao vào biển lửa. Chiêu Thánh gục bên giường. Trái tim Lê Tần quặn thắt. Xin nàng đừng xảy ra chuyện gì. Lê Tần bồng Chiêu Thánh ra ngoài. Nàng dần hồi tỉnh. Nhưng khi vừa mở mắt, Chiêu Thánh liền khóc ngất trong lòng chàng. Thảm thiết kêu tên Trần Trịnh. Nàng yêu Thượng Hoàng. Cũng yêu cả Thái tử Trịnh, đứa con yểu mệnh của hai người. Trái tim Lê Tần luôn bị bóp nghẹt mỗi khi thấy Chiêu Thánh ôm đôi hài nhỏ của Thái tử rồi âm thầm rơi lệ mỗi ngày rằm tháng 9. Lê Tần lại một lần nữa lao vào biển lửa. Chiêu Thánh luôn để đôi hài trong ngăn tủ đầu giường. Ngăn tủ ấy đang bốc cháy dữ dội. Lê Tần cuống cuồng mở tung ngăn tủ. Lửa liếm bỏng rát. Đầu đấy. Nhưng chẳng sánh bằng một phần vạn nỗi đau của Chiêu Thánh khi mất đi Thái tử Trịnh một lần nữa. Lê Tần vội vàng cầm lấy đôi hài. May quá! Vẫn còn nguyên vẹn. Khi Lê Tần quay trở ra thì một thanh rầm gãy sập, giáng thẳng xuống đầu chàng. Điều cuối cùng chàng làm được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, đó là ôm đôi hài vào lòng. Cho dù Lê Tần có chết đi, chàng vẫn phải bảo vệ cho bằng được Thái tử Trịnh. Cũng là bảo vệ chút an ủi cuối cùng của Chiêu Thánh. May mắn Diêm Vương vẫn chưa thèm đoái hoài tới Lê Tần. Hơn một ngày sau, chàng tỉnh lại trên giường của mình, đầu đau nhức chỉ trực vỡ tung, và cánh tay bỏng nặng thì không tài nào nhúc nhích nổi. Cánh tay này vốn cầm đao kiếm bảo vệ Giang Sơn Đại Việt. Tôi có tội nhiều lắm. Chiêu Thánh đã nói vậy đấy. Nàng có biết hay không? Cánh tay này chỉ mong một lần được lau nước mắt cho nàng, được ôm nàng vào lòng, được nắm tay nàng suốt quãng đời còn lại. Lê Tần nhanh chóng sai người tu sửa lại phòng cho Chiêu Thánh. Chàng biết nàng không thích ở cùng mình. 29 đêm nằm cạnh nhau, 29 đêm đồng sàng dị mộng. Nàng luôn giữ khoảng cách, vì sợ động vào vết thương của chàng, hay nàng vốn chẳng thể nào gần gũi. Nhưng khi nàng đi rồi, Lê Tần bỗng nhận ra, cứ như vậy dẫu sao cũng vẫn có tư vị hạnh phúc riêng. Đêm nay, Chiêu Thánh lại bắt đầu trong đèn may áo. Lê Tần mong chờ gì kia chứ? Nàng sẽ vì chút hy sinh của chàng mà mùi lòng ư? Chàng khẽ cười giễu, bản thân quá ngu ngốc rồi. Chuyện đó làm sao có thể? Qua vài ngày nữa thôi, chàng sẽ lại có thêm một chiếc áo bông. Từng đường kim mũi chỉ chất chứa yêu thương. Nên vui hay buồn đây? Hai ngày sau, Thượng Hoàng triệu Lê Tần vào cung. Người muốn chàng cưới con gái Tư Ông, một hào phú bậc nhất thành Thăng Long. Thượng Hoàng thứ tội, thần không thể vâng lệnh. Thượng Hoàng Thái Tông thở dài. Người cũng biết giặc Nguyên Mông lúc nào cũng lăm le bờ cõi ta. Một cuộc kháng chiến lâu dài thì không thể thiếu đi nguồn vật lực. Tư Ông có thể san sẻ cho triều đình rất nhiều. Ông ta đã điểm mặt chỉ tên ngươi. Ngươi đừng làm khó trẫm. Hơn nữa Chiêu Thánh cũng không thể sinh cho ngươi con nối dõi. Lê Tần chân chối nhìn Thượng Hoàng. Ngươi đã ruồng bỏ công chúa. Giờ lại nhẫn tâm đẩy nàng vào kiếp chồng chung ư. Nghiên bút bị hất tung. Mực văng đầy áo Lê Tần. Thượng Hoàng Thánh Tông quát lớn. Hỗn sược! Đừng tưởng cứu ta một lần, lập công lớn thì có thể ăn nói bậy bạ. Lê Tần vội quỳ rạp, sống lưng lạnh toát. Không khí trong điện yên lặng đến đáng sợ. Nhưng ngoài dự liệu của chàng, Thượng Hoàng bỗng cười nhạt. Người biết không Lê Tần, năm nào Chiêu Thánh cũng may cho ta một chiếc áo bông. Trái tim nàng ấy không ở chỗ ngươi. Cho nên, nàng ấy chẳng để ý ngươi có ba vợ bốn nàng hầu đâu. Lời nói như mũi dao đâm thấu tim Lê Tần. Chàng siết chặt nắm tay dưới vạt áo, tưởng như không thở nổi. Thượng Hoàng chậm rãi nói tiếp. Người chỉ cần cho con gái Tư Ông một chỗ trong phủ. Đâu có khó khăn như vậy. Còn nếu người ngại Chiêu Thánh để ý, thì ngày mai ta sẽ lập tức đưa nàng trở về cung. Lê Tần ngẩng phắt đầu. Đưa Chiêu Thánh trở lại cung ư? Để nàng một mình gặm nhấm nỗi bi thương, khi ngày ngày chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác ư? Không, không thể được. 20 năm là một bóng ma trong cái chốn này đã là quá đủ rồi. Lê Tần cắn chặt răng, đau đớn thốt từng chữ. Thần, vâng lệnh. Chiêu Thánh về làm dâu đã 3 năm mà không sinh nổi một mụn con. Nay Lê Tần cưới thêm vợ, mẹ chàng là người vui mừng nhất. Khắp nơi trong nhà trang hoàng lộng lẫy, không khí tưng bừng náo nhiệt. Khắp nơi, chỉ trừ một nơi, đó là hai căn phòng cách nhau một mái hiên. Lê Tần đã chuyển phòng tân hôn qua một nơi khác, cô dâu mới sau này sẽ ở đó. Chàng không muốn bất kỳ điều gì làm phiền tới nàng. Chiêu Thánh vẫn bình thản ngồi may áo hàng đêm. Có lẽ Thượng Hoàng nói đúng. Chiêu Thánh chẳng đời nào để ý chuyện chàng có ba vợ bốn nàng hầu. Sáng ngày diễn ra hôn lễ, bước chân Lê Tần tự đưa chàng tới phòng Chiêu Thánh. Nàng đang ngồi chải tóc, mái tóc dài như thác đổ, đen nhánh huyền hoặc. Lê Tần cầm lấy chiếc lược ngà, bắt đầu giúp nàng gỡ từng ngọn tóc rối. Chàng thầm biết ơn Chiêu Thánh đã không phản đối, hoặc nàng vẫn đang hờ hững đấy thôi. Chiêu Thánh, ta xin lỗi. Chiêu Thánh nhìn lại chàng qua gương. Ngài có lỗi gì đâu. Ánh nhìn nhàn nhạt của nàng bỗng đánh thức một thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lê Tần. Mở thanh cứ tự nó thoát ra ngoài tầm kiểm soát. Chiêu Thánh, nàng không buồn ư? Không giận ta ư? Nàng hỏi lại bằng chất giọng đều đều. Sao ta phải buồn? Phải giận ngài? Lê Tần cười chua chát. Phải, ta đâu đáng để nàng bận tâm. Lê Tần quay lưng bước đi. Nhưng khi chàng vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa thì Chiêu Thánh bỗng lên tiếng. Không còn là giọng nói đều đều nữa. Tại sao? Tại sao hả Lê Tần? Tại sao Trần Cảnh lại nhẫn tâm với ta như vậy? Lê Tần quay lại. Qua gương, chàng thấy khuôn mặt Chiêu Thánh đong đầy nước mắt. Trời ơi! Chàng vừa làm gì vậy? Chàng lại đi khơi ra nỗi đau trong lòng Chiêu Thánh. Không phải trước giờ chàng sợ nhất là thấy nàng rơi lệ hay sao? Lê Tần tiến lên một bước. Chàng tha thiết muốn lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. Lau đi nước mắt trong lòng nàng. Nhưng chàng còn đủ tư cách không đây? Màu áo đỏ trên người mới chói mắt làm sao? Lê Tần rời khỏi phòng Chiêu Thánh với cõi lòng nặng trĩu. Chàng hoàn thành lễ cưới như một con rối không hơn. Đây không phải đêm tân hôn đầu tiên Lê Tần không ở cùng vợ mới cưới. 3 năm trước, Chiêu Thánh đã thẳng thừng yêu cầu chàng qua phòng khác. Còn hôm nay, chàng chẳng có lòng dạ nào bước chân vào. Lê Tần quay về phòng mình với bình rượu vơi một nửa. Chàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Cách đó một mái hiên, Chiêu Thánh đã tắt đèn từ bao giờ. Lê Tần cứ ngồi mãi như thế, cho tới khi cửa phòng khẽ mở. Chàng uể oải quay đầu lại, và có lẽ hơi men khiến chàng hoa mắt rồi chăng? Chàng thấy Chiêu Thánh đang đứng ngay ngưỡng cửa. Lê Tần cười chua xót, hình dáng nàng trong tưởng tượng của chàng lúc nào cũng cô tịch vậy sao? Cô tịch đến đau lòng. Lê Tần, giọng nói nhẹ như gió thoảng, có chút nghẹn nghẹn. Lê Tần bật dậy, cả người hơi chao đảo. là chiêu thánh thật sao? Lê Tần, cho ta một đứa con được không? Ta cầu xin ngài đó. Cầu xin? Chiêu thánh cầu xin chàng một đứa con ư? Lê Tần lảo đảo tiến lại gần chiêu thánh, khẽ gục đầu vào hõm vai đang run rẩy của nàng. Hương lan thoang thoảng khiến chàng mê say biết mấy. Có trời mới tỏ, một đứa con với chiêu thánh là điều chàng mong chờ lâu lắm rồi. Trong cơn mê, chàng thấy mình hôn lên khắp khuôn mặt phảng phất nét buồn man mác của chiêu thánh. Đôi môi vụng về chặn lại những giọt nước mắt trực trào khóe mi. Bỗng chàng bàng hoàng nhận ra, chiêu thánh hẳn đang tủi nhục lắm. Nàng chấp nhận bán mình cho chàng để đổi lấy một đứa con, hay để trả thù người xưa bội bạc. Đau đớn làm sao? Chàng và chiêu thánh, từ nay đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Tròn một tháng sau đám cưới, Thượng Hoàng lại cho vời Lê Tần tới điện Vạn Thọ. Lê Tần, hôm qua tự ông gọi ngõ ta, nói con gái ông ấy sống ở phủ ngươi hơi thiệt thòi. Lê Tần quỳ thẳng lưng, đáp. Tâu Thượng Hoàng, thần lại thấy cuộc sống của tiểu thư Tư Anh rất đầy đủ. Cơm trắng ăn ba bữa, quần áo không phải tơ lụa thì cũng là vải thượng hạng. Việc nhà không cần động tay động chân. Thần đã cố gắng hết sức. Thượng Hoàng Thái Tông gõ nhẹ nhẹ tay ghế. Người thật đã cố gắng hết sức. Lê Tần cúi rạp. Thần thật đã cố gắng hết sức. Thượng Hoàng Minh Xét. Được, được lắm. Không nói chuyện này nữa. Đây, người giúp ta chuyển lá thư này cho chiêu thánh. Lê Tần hoang mang cầm lấy lá thư từ tay Thượng Hoàng. Trên thư đề năm chữ. Trần Cảnh gửi Phật Kim. Thư này ta cảm ơn chiêu thánh về chiếc áo. Người cũng biết điều gì mới khiến chiêu thánh vui vẻ mà. Đúng không? Lê Tần nhìn xoáy hai chữ Phật Kim mềm mại, uyển chuyển. Đẹp đấy. Nhưng tiếc thay, lại chẳng gửi gắm chút yêu thương. Giờ người đã coi nàng là chiêu thánh công chúa, nhưng vẫn nhắc lại cái tên Phật Kim. Có cần thiết không? Thưa Thượng Hoàng. Ta hỏi ngươi, ngươi không yêu Tư Anh, vậy có nên lấy lòng nàng ta không? Câu trả lời là có. Điều đó cần thiết. Lê Tần à, coi như ta dùng niềm vui của chiêu thánh đổi lấy sự hài lòng của Tư Anh. Với ngươi, chiêu thánh là tất cả. Nhưng với ta, đó là con dân Đại Việt. Lê Tần cất phong thư vào ngực áo, rồi cúi rạp người lần nữa. Thần chỉ mong Thượng Hoàng hàng năm đừng vì bận rộn chính sự mà quên đi chút việc còn con này. Thượng Hoàng Thái Tông khoát tay. Ngươi yên tâm. Lui đi. Tạ ơn Thượng Hoàng. Mưa bắt đầu rơi. Cả người Lê Tần đã ướt đẫm. Mưa mùa đông lạnh tê tái. Cắt da cắt thịt. Vậy mà Lê Tần lại chẳng cảm thấy gì. Lá thư trong ngực áo đang thiêu đốt trái tim chàng. Nhưng chính lá thư giả dối ấy lại có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô quạnh của chiêu thánh. Đáng lắm, Lê Tần à. Đáng lắm. Chiêu thánh run run nhận lá thư nhòe nước mưa từ tay Lê Tần. Trong một thoáng, chàng đã mong nhìn thấy nét cười trên gương mặt chiêu thánh. Nhưng dường như trái tim nàng đã giá băng quá rồi. Chiêu thánh khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng rớt xuống bộ quần áo ướt đẫm trên người Lê Tần. Ngài thay đồ đi kẻo nhiễm lạnh, lại đổ bệnh. Nàng nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Lê Tần thẫn thờ đứng đó lâu thật lâu. Lẫn trong tiếng mưa, chàng nghe được cả tiếng nấc nghẹn ngào của chiêu thánh. Nàng đang hạnh phúc. Nàng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Còn chàng, trái tim như vỡ vụn thành triệu mảnh. Chàng Lê bước trở về phòng. Cái khoảng trời nhỏ giữa mái hiên sao mà ảm đạm, thê lương. Sau hôm ấy, Lê Tần ốm liệt giường suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, Tư Anh luôn kề cận chăm sóc chàng. Cô gái ấy cũng dịu dàng, chu đáo đấy. Có thể sẽ là một nàng dâu khiến mẹ chàng vừa lòng. Khỏi bệnh, Lê Tần vào cung gặp bệ hạ. chàng xin bệ hạ xuống chiếu cho chàng đi trấn giữ biên quan. Bệ hạ sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng đồng ý. Qua Tết chàng sẽ lên đường, đưa cả Tư Anh cùng đi theo. Lê Tần không thể nào ép mình gần gũi Tư Anh, nhưng cũng không thể khiến cha nàng ta phiền lòng. Có lẽ đưa nàng ta tới nơi xa xôi như Quan Ải là lựa chọn tốt nhất. Mà Chiêu Thánh, nàng cũng đâu để tâm tới sự hiện diện của chàng. Lê Tần đứng trước cửa phòng Chiêu Thánh hồi lâu. Dưới mái hiên nhỏ, cánh hoa đào hồng thắm đã rải đầy sân. Thi thoảng, vài ngọn gió khẽ trêu đùa khiến những cánh hoa xoáy tròn trên mặt đất. Lòng Chiêu Thánh có từng vì chàng mà lay động vậy không? Chiêu Thánh, ta phải đi rồi. Không có tiếng hồi đáp. Lê Tần quay lưng rợn bước. Cạch, cửa phòng khẽ mở. Lê Tần. Chàng mừng rỡ quay đầu lại. Chiêu Thánh đứng bên ngưỡng cửa. Khuôn mặt nàng xanh xao quá. Ta chỉ muốn báo cho ngài biết, ta mang thai rồi. Lê Tần ngây người. Hồi lâu chàng khẽ nói. Chúc mừng nàng. Trong khoảnh khắc, Lê Tần tưởng như đã thấy một gợn sóng trong mắt Chiêu Thánh. Nhưng rất nhanh, đôi mắt ấy đã lại phẳng lặng như nước hồ thu. Đẹp lắm, nhưng cũng vô hồn. Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình Lê Tần đứng giữa mái hiên. Chàng cắn chặt răng ngăn một tiếng nghẹn ngào. Cuối cùng thì nàng cũng có một đứa con. Cuối cùng thì Thái tử Trịnh cũng quay về bên nàng. Đứa con này Chiêu Thánh phải hy sinh lòng tự tôn để trao đổi cùng Lê Tần. Cho nên, nó chẳng phải con của chàng đâu. Đêm thu nơi Quan Ải lạnh lẽo vô cùng. Nhưng lá thư của Chiêu Thánh đang sưởi ấm cho Lê Tần. Lá thư đầu tiên chàng nhận được từ nàng. Chỉ vẻn vẹn 11 chữ. Ta sinh đôi. Một trai. Một gái. Chờ ngài đặt tên. Có trời biết Lê Tần sung sướng thế nào. Chàng chỉ muốn lập tức giục ngựa suốt đêm ngày để về Thăng Long. Nhưng chàng cũng hiểu rõ. Chiêu Thánh chịu thừa nhận hai đứa con này là của chàng. Đó đã là một ân huệ lớn lao rồi. Chàng còn đòi hỏi gì nữa đây? Lê Tần chấm mực. Run run để 4 chữ lên trang giấy trắng. Lê Tông, Ngọc Khuê. Thấm thoát đã qua 16 mùa hoa đào nở. Lê Tần vừa nhận được tin Thượng Hoàng Thái Tông băng hà. Lần này trở về Thăng Long chịu quốc tang chỉ có mình Lê Tần. Tư Anh đã qua đời 7 năm trước. Tư Anh buồn tủi, héo hon mà chết. Lê Tần đã chôn vùi cuộc đời một người con gái nơi Quan Ải. Nói cho cùng thì chàng cũng có hơn gì Thượng Hoàng. Sắc đào Thăng Long vẫn vậy, thắm hơn sắc đào phai Tây Bắc. Tình người Thăng Long cũng ấm áp hơn. Lê Tông giục ngựa ra ngoài cổng Bắc tận 10 dặm để đón chàng. Thằng bé giờ đã trưởng thành. Cái dáng phi ngựa của nó non còn dũng mãnh hơn chàng năm xưa. Nhưng Ngọc Khuê thì không tới. Con bé cũng chẳng ở nhà. Ngọc Khuê theo mẹ về quê ngoại rồi cha. Vừa đi hôm kia, con với em đã nài mẹ cố chờ cha về. Nhưng mẹ lo cho ngoại. Ngoại bệnh nặng quá. Lê Tần thẫn thờ bước ra khoảng sân nhỏ dưới mái hiên. Gốc đào năm xưa đã già cỗi. Thân xù xì xanh rêu. Nhưng vẫn cứ trổ đầy hoa. Sắc hoa càng thắm. Chàng khẽ đẩy cửa phòng Chiêu Thánh. Căn phòng vẫn còn vấn vít hơi ấm của nàng. Thoang thoảng hương lan nhẹ nhẹ. Lê Tần ngồi xuống giường, cầm lên chiếc áo bông màu xám cho. Lòng bỗng cuộn lên nỗi xót xa vô hạn. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn giữ thói quen này ư. Chiêu Thánh. Thượng Hoàng băng hà rồi. Nàng gửi áo cho ai đây? Lê Tần khoác áo lên người. Ấm lắm. Nhưng cũng tê tái lắm. Đêm ấy, chàng nằm trên giường Chiêu Thánh, chìm đắm trong muôn vàn giấc mộng. Chàng thấy Chiêu Thánh đứng giữa vườn đào hồng thắm. Nàng cười rạng rỡ. Lê Tần, ta sinh đôi. Một trai một gái. Chờ ngài đặt tên. Chàng mừng rỡ vươn tay ra muốn ôm Chiêu Thánh vào lòng. Nhưng cơn gió dệt nên từ cả triệu cánh hoa đào đã cuốn nàng đi mất. Cơn gió cũng mang Lê Tần trở lại căn phòng với ánh đèn dầu leo lét. Chiêu Thánh nhìn chàng hờ hững. Lê Tần, trái tim ta nhỏ bé lắm. Chẳng chứa nổi hai người đâu. Trần Cảnh, cũng sợ lạnh lắm. Lê Tần, cho ta một đứa con được không? Lê Tần choàng tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trán. Có lẽ cả cuộc đời này, chàng cũng không thể nào được giải thoát. Sau một tháng chịu quốc tang, Lê Tần trở lại quan ải. Cuối cùng vẫn không gặp Chiêu Thánh. Vậy cũng tốt, gặp nhau rồi biết nói gì với nhau đây. Chàng mang theo chiếc áo bông màu xám cho. Chiêu Thánh chẳng thể gửi nó cho Thượng Hoàng được nữa. Thế thì chàng giữ lại bên mình vậy, cũng khỏi hoài công nàng. Cuối hạ, Lê Tần nhận được thư nhà. Thư tới chậm một tháng. Buông rời lá thư đẫm nước mắt của Ngọc Khuê, Lê Tần điên cuồng dục ngựa chạy suốt đêm giữa núi rừng Tây Bắc. Chắc mẹ không qua khỏi rồi cha ơi. Gai rừng xé toạc áo Lê Tần, máu rướm ra đã đọng khô, nhưng chàng chẳng quan tâm. Mẹ ngã bệnh suốt nửa năm nay, mẹ không cho con nói với cha. Thượng Hoàng ra đi khiến nàng suy sụp vậy sao? Chiêu Thánh, cớ gì phải làm khổ mình như thế? Cha ơi, cha về nhanh đi. Chờ ta, Chiêu Thánh, cho dù nàng không muốn đi nữa, cầu xin nàng đấy. Con chiến mã sát cánh cùng Lê Tần suốt bao năm gục ngã ngay ngoài cổng Bắc. Nó buông từng hơi thở yếu ớt dưới cái nắng hè chói chang. Nhưng chàng chỉ có thể để lại một cái nhìn xót thương rồi tiếp tục lao nhanh về nhà. Cánh cổng mở rộng, bên trong vẳng ra tiếng tụng kinh đều đều. Ngọc Khuê bỗng từ đâu nhào ra ôm chặt lấy Lê Tần. Giọng con bé lạc đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Sao? Sao bây giờ cha mới về? Mẹ mất rồi. Cha ơi! Cả bầu trời phút chốc sụp xuống. Xung quanh Lê Tần chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Chàng nhẹ nhàng gỡ Ngọc Khuê ra. Đôi chân vô thức đưa bước tới phòng Chiêu Thánh. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc nam. Chẳng còn hương lan thoang thoảng giúp lòng chàng dịu lại. Chàng gục xuống bên giường. Úp mặt vào đôi bàn tay chai sạn. Cuối cùng thì Chiêu Thánh cũng lựa chọn đi theo Thượng Hoàng. Đau đớn làm sao? Cho tới tận lúc chết, nàng vẫn quyết tâm gạt chàng ra bên lề của cuộc đời. Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vẳng lại từ xa. Sao mà thê lương? Không biết qua bao lâu, một bàn tay khẽ đặt lên vai Lê Tần. Chàng chậm chậm ngẩng đầu. Ngọc Khuê đang quỳ phục bên cạnh chàng. Con bé giống Chiêu Thánh quá. Giống đến kinh ngạc, nhưng gương mặt nó lại chẳng phẳng phất nét buồn man mác như Chiêu Thánh. Bây giờ không, hy vọng mãi mãi sau này cũng sẽ không. Cha ơi, ăn chút gì đi cha. Lê Tần vô thức nuốt xuống một miếng bánh, chẳng có vị gì. Ngọc Khuê ngập ngừng. Cha ơi, sao bao năm qua cha không về? Mẹ nhớ cha nhiều lắm. Lê Tần nhìn sững Ngọc Khuê. Con bé đang nói gì vậy? Lúc từ quê ngoại trở về thì cha đã đi rồi. Mẹ buồn đến sinh bệnh từ ngày ấy. Sao chàng vẫn chẳng thể hiểu nổi những gì con bé nói? Mẹ luôn rơi nước mắt khi may áo cho cha. Mẹ bảo cha thích nhất màu xám cho. Phải rồi, chàng thích nhất màu xám cho. Đột nhiên như người tỉnh cơn mê. Lê Tần bật dậy mở tung cánh tủ. Những chiếc áo bông màu xám cho nằm im lìm, lạnh lẽo. Từ khi nào Chiêu Thánh không còn may áo bông màu mận chín? Từ khi nào vậy? Đầu Lê Tần như muốn vỡ tung. Từng mảnh ký ức vụn vỡ tràn về. Phải rồi, vụ cháy nhà năm ấy. Chiêu Thánh bắt đầu may áo bông màu xám cho kể từ sau vụ cháy nhà năm ấy. Tại sao vậy Chiêu Thánh? Tại sao? Lê Tần như lạc lối giữa mê cung. Hóa ra chàng vẫn chẳng hiểu nổi tâm tư nàng. Chàng rút một cái áo, vô tình làm rớt chiếc hộp gỗ nhỏ. Nắp hộp bật mở. Những lá thư tung tóe khắp sàn nhà. Lê Tần nhặt lên một lá thư để năm chữ. Trần Cảnh gửi Phật Kim. Thư chưa mở, dấu niêm phong vẫn còn nguyên. Chàng vội vàng xé phong thư. Kinh ngạc thay, trong đó chỉ là một tờ giấy trắng. Mấy lá thư khác cũng đều vậy cả. Rồi Lê Tần nhìn thấy lá thư Thượng Hoàng chính miệng kêu chàng đưa dùm cho Chiêu Thánh. Lá thư ố vàng, nhòe nước mưa, sau bao nhiêu năm, vẫn thiêu cháy tay chàng. Lá thư này nàng đã mở. Chiêu Thánh, có điều này nàng phải hiểu. Đối với cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông sẽ xảy ra trong nay mai, Tư Ông có vai trò rất quan trọng. Mà ông ta thì chỉ muốn con gái mình có được chút công bằng. Năm nay nàng không còn may áo cho ta nữa. Ta biết Lê Tần đã khiến nàng sao lòng. Ta cũng biết điều ta sắp nói đây là tàn nhẫn. Nhưng nàng và Lê Tần không thể ở bên nhau được. Ta lấy danh nghĩa người nắm trong tay toàn bộ vận mệnh của con dân Đại Việt. Khẩn cầu nàng từ bỏ chút tình riêng mà suy nghĩ cho đại cuộc. Trần Thái Tông thủ bút. Lê Tần buông rơi lá thư. Những con chữ như mũi rùi xuyên thủng đầu chàng. Tiếng nghẹn ngào năm ấy của Chiêu Thánh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vậy mà chàng lại nghĩ nàng rơi lệ vì quá đỗi vui mừng. Ánh mắt Lê Tần rớt trên một phong thư khác. Phong thư trống trơn. Không để tên người nhận. Cũng chẳng có dấu niêm phong. Chàng rút ra hai lá thư. Một được viết vào đêm cuối thu nơi quan ải. Lê Tông, Ngọc Khuê. Lá thư nhau nhúm, bốn con chữ nhòe mực. Trái tim Lê Tần như vỡ vụn. Khi đọc lá thư, Chiêu Thánh của chàng hẳn đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Lá thư còn lại, do chính tay Chiêu Thánh viết. Lê Tần, ta những tưởng trái tim ta đã chết, nhưng hóa ra không phải. Nó vì chàng mà đập trở lại. Lê Tần, đêm ấy ta hạnh phúc biết bao. Nhưng cũng chính đêm ấy, trái tim ta tan nát. Lê Tần, ta yêu chàng. Chàng hỏi tại sao ư? Chính ta còn chẳng rõ. Có lẽ mưa dầm lâu cũng thấm đất chăng? Lê Tần, trái tim ta nhỏ bé lắm. Chẳng chứa nổi hai người đâu. Cho nên từ nay trở đi, nó sẽ chỉ có mình chàng. Lê Tần, có thể Trần Cảnh là tuổi thanh xuân của ta, nhưng chàng là cả cuộc đời ta đó. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.